mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tỷ lệ thành công nhưng là cực cao. Kiến nghị gì? Ngươi trực tiếp lấy thiên không thành viên chính thức thân phận tới cửa bái phòng, mượn thiên không tên tuổi kinh sợ bọn họ. Ngươi cũng nói, cái kia hỗn độn tổ chức tuy có chút năng lực, nhưng tối đa chẳng qua là một ít cấp bậc chừng 10 cấp, tu vi thanh minh cảnh cao tầng thôi. Ở trong mắt bọn họ, thiên không đó là không hơn không kém quái vật khổng lồ. Một khi thiên không tức giận, nhấc lên hỗn độn cuộc chiến, dễ như ăn cháo là có thể đưa bọn họ ép thành chôn phấn. Lượng bọn họ cũng không can đảm này lại manh động. Mượn thiên không danh hiệu làm việc. Thanh Khư trong lòng hơi động, đúng là đã quên hắn bây giờ cũng là có tổ chức người có bối cảnh. Đúng, thiên không danh hiệu ở hỗn độn thần điện ảnh hưởng khá lớn, tầm thường hỗn độn tổ chức chưa chắc có dũng khí làm trái. Đương nhiên, làm như vậy cũng là tồn tại mạo hiểm tính. Một khi những người kia cùng hung cực ác căn bản không cho thiên không mặt mũi, đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ vậy thì nguy hiểm, bởi vậy ngươi cần được suy nghĩ thật kỹ một phen. Ta hiểu được, muốn có thu hoạch, sao có thể không có bất kỳ trả giá. Thanh Tư trong lòng có quyết đoán, lập tức nói. Ta đây liền trực tiếp tới cửa tìm cái kia hỗn độn người của tổ chức nói rằng một phen. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Danh hiệu. Ám Dạ. Đông Hoang nội bộ hỗn độn tổ chức. Toàn bộ hỗn độn bên trong tổ chức hơn 90% đều là Đông Hoang bản thổ người tu luyện. Hơn nữa những này hỗn độn chi tử lại lấy hải ngoại hỗn độn chi tử chiếm đa số. So với cái khác hỗn độn tổ chức tới nói, cái này hỗn độn tổ chức chính là một cái trao đổi thông tin bình đài, đừng nói cái gì lực hướng tâm, coi như là trong tổ chức giữa mọi người cũng là cũng vậy kiêng kỵ, cũng vậy đề phòng, mặc dù có thể duy trì được, hoàn toàn dựa vào lợi ích điều động cùng với mỗi lần nhiệm vụ tái đạo đồ vật đặt cọc. Cũng may, từ ở toàn bộ tổ chức trong ngày thường làm tương tự với mua bán không vốn, tất cả mọi người có thể thu được tốt tiền lời, mấy chục năm hạ xuống, cái tổ chức này không ngừng không có nội bộ lục đục, trái lại ở lợi ích điều động càng ngày càng lớn mạnh, trước mắt mới chỉ dĩ nhiên nắm giữ thành viên chính thức 63 người, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang hỗn độn chi tử thế giới đều thuộc về tiếng tăm lừng lấy loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức một trong. Bất quá dưới mắt Ám Dạ sáu đại cao tầng bên trong Huyết Hà Thiên Nhai, Ban Đêm Quân Tử ba đại cự đầu vẻ mặt hiển nhiên khá là nghiêm nghị. Đúng là thiên không thành viên chính thức. Ngươi thấy rõ. Thiên không thành viên chính thức hàm kim lượng cao nhất, nhất định phải tu thành thần phẩm cương khí mới có tư cách xếp vào trong đó, không có thần phẩm cương khí. Dù cho ngươi là tu thành thần thông cường giả đỉnh phong, tối đa cũng chỉ có thể trở thành hội nghị trong đó một thành viên, đừng hòng có thành viên chính thức, cao cấp thành viên tư lịch. Huyết Hà nhìn đột nhiên đem chính mình hai người gọi đến thiên nhai, mang trên mặt kinh sợ. Toàn bộ hỗn độn thần điện trong đó hỗn độn tổ chức hàng trăm hàng ngàn, phổ thông hỗn độn thành viên tổ chức ta không hẳn phân biệt được, nhưng thiên không thành viên chính thức huy chương ta biết không quen biết sao. Chư vị, mau mau cho kết quả đi, chúng ta không thể để thiên không cái vị kia thành viên chính thức chờ đợi quá lâu, hắn nếu nói Ôn Ngọc, Thủ Du phu nhân, Hắc Nham, Dạ Kiêu mấy người trở thành hắn người hầu, như vậy chúng ta liền đơn giản từ cho bọn họ đi, bằng không một khi chúng ta đè nén bốn người bọn họ, gây nên đối phương bất mãn. Sự tình chỉ sợ cũng không tốt thu chàng, đừng quên trước đây không lâu loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức thần phạt kết cục. Thần phạt. Nghe được thiên nhai đề cập cách này loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức, Huyết Hà, Ban Đêm Quân Tử hai người đồng thời trong lòng dùng mình. Này nhưng là một cái nắm giữ thánh giả cảnh 6 tầng cường giả trấn giữ quái vật khổng lồ, liền toàn bộ thiên hoang mà nói, này đều thuộc về chỉ đứng sau nhất điện, tam tông, 6 giáo, 9 phái cấp bậc tồn tại có thể khổng lồ như vậy một cái hàng đầu thế lực càng có lượng lớn cao cấp hỗn độn tổ chức tỏa trấn. Nhưng ở thiên không nghiền ép hạ bị như bẻ cành khô đánh tan, không ngừng hết thảy hỗn độn chi tử bị tước đoạt cấp bậc, thần phạt ở trong thế giới hiện thực thế lực cũng là bị nhổ tận gốc, bị tại chỗ chém giết trường sinh cảnh thánh giả cảnh cường giả nhiều vô số kể. thánh giả cảnh. Phóng tới Đông Hoang đến đây chính là có thể đẩy lên một cái thánh địa hàng đầu tồn tại. Hạng nhân vật này nói giết liền giết, đồng thời cắt dưa chém món ăn giống như giết số lượng hàng trăm, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Một cái thiên không thành viên chính thức cứ việc không đại biểu được thiên không, đồng thời thiên không không có khả năng vì là một cái thành viên chính thức cùng chúng ta ám giả tiến hành hỗn độn đại chiến. Thế nhưng chư vị đừng quên, thiên không trong đó cường giả như mây, tu thành thần thông, thậm chí còn pháp thiên tượng địa đại năng giả đến 10 tính toán tục truyền, còn có luyện thành lĩnh vực bước vào thần thánh cảnh chúa tể cấp tồn tại. Một cái thế lực như vậy nếu muốn nghiền ép chúng ta nho nhỏ ám giả, căn bản không cần bạo phát hỗn độn cuộc chiến, chỉ cần một vị thần thông cảnh đại năng giả phái một cái thần khí hợp nhất cảnh hóa thân, liền có thể đem chúng ta toàn bộ ám giả quét ngang. Thiên nhai một mặt nghiêm nghị nói. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, buông tha bốn người kia. Chính là 40 điểm tái đạo đồ vật. Huyết Hà trong mắt có một tia đau lòng. Chỉ có thể như thế. Ban đêm quân tử cũng không dám nói cái gì. So với thiên không loại kia quái vật khổng lồ đến, bọn họ ám dạ thực sự quá nhỏ bé. Đi chuẩn bị cái kia chút tái đạo đồ vật đi. Ban đêm quân tử thiên nhai, ta nhớ được ngươi một cái người không gian trong đó còn có một chút tái đạo đồ vật chứa đựng. Chúng ta một người lấy ra ẩn chứa 13 điểm đạo vận tái đạo đồ vật, ta hơi hơi lấy thêm một ít. 14 điểm đi. Cứ như vậy đi, chuyện này cũng phải nộp hồ sơ một phen. Ba đại cử đầu hiệp thương thỏa đáng, rất nhanh đi tới phòng tiếp khách bên trong, hội kiến Thanh Khư. Bạch Khư Tắc Hạ. Từ Thiên Nhai ra mặt, lên trước quay về phòng khách trong đó cùng đợi Thanh Khư khách khí chắp tay. Cứ việc liền tu vi trên mà nói, hắn vị này thanh minh cảnh cường giả cao hơn trước mắt vị này người thanh niên trẻ hai cái cảnh giới. Nhưng thần phẩm cương khí người tu luyện, ngẫm lại trên người đối phương tiềm năng, Thiên Nhai, Huyết Hà, ban đêm quân tử đám người chính là run lên trong lòng. Nếu quả như thật chọc tới đối phương, dựa vào cương khí cảnh bên trong chất phát đến làm người giận sôi tích lũy, chỉ cần đối phương hạ thấp đối với yêu cầu của chính mình, nửa phút xông lên thần khí hợp nhất cảnh, đồng thời còn có thể lại trong thời gian ngắn tấn đến thanh minh cảnh đến. Bạch Thư Các Hạ, cái kia Ôn Ngọc, Thủ Du, Giả Kiêu, Hắc Nham bốn người nếu có thể trở thành ngài người theo đuổi, cái kia là vận may của bọn hắn, bọn họ có thể có trước đây trình, leo lên trên Bạch Thư Các Hạ này các đại nhân vật cũng là cơ duyên của bọn hắn. Đối với này, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chúng ta vậy thì đem thứ thuộc về bọn họ chuyển giao cho bọn họ, không biết Bạch Thư Các Hạ cảm thấy chỗ nào thuận tiện. Thiên Nhai mang trên mặt nụ cười nói. Thanh Khư nhìn Thiên Nhai, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, hắn báo ra bản thân thiên không thành viên chính thức thân phận, đồng thời đưa ra muốn ám giả cao tầng trả Ôn Ngọc bốn người đặt cọc ở cái tổ chức này bên trong tái đạo đồ vật sẽ thuận lợi như thế, thuận lợi đến để hắn cảm thấy có chút khó tin. Trước mắt một màn đúng là để hắn chân chính cảm nhận được cáo mượn oai hùng cảm giác. Ta nhớ được các ngươi ám giả phạm vi hoạt động vẫn là ở hải ngoại một vùng. Vừa vặn Thủ Du bây giờ đang ở hải ngoại khu vực, chuyển giao địa điểm vậy thì định ở hải ngoại đi, Thiếu Dương Hải thì làm sao? Tốt, như Bạch Thư Tắc Hạ nói, ngay ở Thiếu Dương Hải thì. Thiên Nhai hơi gật gật đầu. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Không nghĩ tới chúng ta Đông Hoang lại có thể sinh ra thiên không thành viên chính thức, coi là thật để mọi người chúng ta mặt mũi sáng sủa, vẫn lấy làm quang vinh á. Bạch Thư Tắc Hạ, đây là chúng ta ám giả hỗn độn thế giới không gian chỗ ở ra vào pháp môn. Bạch Thư Tắc Hạ nếu là có rảnh rỗi, không ngại nhiều đến chúng ta ám giả ngồi một chút. Chúng ta Đông Hoang hỗn độn chi tử bản thân ít ỏi, lại không có gì nhân vật dẫn đầu. Một loại tán xa dưới tình huống rất dễ dàng bị những người khác bắt nạt, đang cần lẫn nhau đoàn kết mới là. Trên Ti An ra trước. Mang theo lấy lòng giao cho Thanh Khư từng cái người không gian mở ra pháp môn. Hiển nhiên, hắn nhìn chúng Thanh Khư vị này luyện thành thần phẩm cương khí hỗn độn chi tử tiềm lực, muốn thừa dịp chưa phát tài trước cùng với giao hảo. Trên thực tế, thần phẩm cương khí giả nếu là đi thập đại thánh tông tương tự là bị coi thành thánh tử thiếu trưởng môn một loại bồi dưỡng, Dù sao cho dù là thập đại thánh tông, thường thường một đời nhân trung cũng chưa chắc có một người có thể đem cương khí luyện tới thần phẩm. Có thời gian ta sẽ đi qua, như vậy, làm phiền chư vị. Thanh Tư nói một tiếng. Không sao không sao, đây là chúng ta ứng với tận việc. Bạch Tư các hạ sau đó nếu là có cái gì buôn bán, không ngại tìm chúng ta ám dạ. Rất nhiều chuyện lấy Bạch Tư các hạ thân phận xử lý không tốt, chúng ta ám dạ có thể làm giúp. Huyết Hà khách khí tức giận nói. Thanh Tư thoáng hiểu rõ ám dạ cái này hỗn độn tổ chức tính chất, đối với hắn lời nói này cũng không cự tuyệt, chỉ là gật gật đầu. Có cơ hội xác thực có thể hợp tác một phen, cáo từ. Bạch Tư các hạ đi tốt. Ở mấy người đưa tiến hạ, Thanh Tư thân hình biến mất ở chỗ này cá nhân không gian. Nhìn thấy Thanh Tư sau khi rời đi, Huyết Hà, Ban Đêm Quân Tử, Thiên Nhai ba đại cự đầu mới liếc nhau một cái, mơ hồ mang theo một chút bất đắc dĩ. Bất quá ở trong mắt bọn họ cũng không hề cái gì oán khí. Vị này thiên không thành viên đúng là rất dễ nói chuyện, hơn nữa, ta nhìn dáng dấp của hắn tựa hồ khá là tuổi trẻ. Liền bên ngoài xem ra, việc tu luyện của hắn thời gian không biết vượt qua 50 năm. Tu thành thần phẩm cương khí, coi là thật tiềm lực phi phàm. Bất quá hỗn độn thần điện có thể đối với bên ngoài tiến hành điều chỉnh, muốn từ bên ngoài phán đoán hắn cụ thể tuổi tác, độ khó nhưng là không nhỏ. Nếu như hắn thời gian tu luyện thật chỉ có 50 năm, chúng ta ngược lại là có thể cùng hắn thâm nhập tiếp xúc một chút, loại này hỗn độn chi tử, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Huyết Hà nói. Thiên Nhai, Ban Đêm Quân Tử hai người rất tán thành gật gật đầu. Chúng ta ám dạ làm ra buôn bán, có thể nói liếm máu trên lưới đao, như là không tìm được một cái hậu trường. Một khi sẽ có một ngày bị một vị đại nhân nào đó vật nhìn chằm chằm, kết cục tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Như này Bạch Tư coi là thật có tiềm lực lời, chúng ta cũng chưa chắc không thể đem hắn xem là chúng ta một con đường lùi. Ẩn chứa 40 đạo vận tái đạo đồ vật giá trị kinh người. Ta tự mình đưa qua thuận tiện nhìn có thể không điều tra ra vị này Bạch Tư các hạ thân phận chân chính, sau đó sẽ cẩn thận quan sát. Thiên Nhai nói. Điều tra. Vạn nhất bị hắn phát hiện e sợ sẽ áp vị này thiên không thành viên chính thức. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, dù cho điều tra tiến độ chậm chậm cũng không biết để hắn nhận ra được bất cứ gì thường nào. Huyết Hà, Ban Đêm Quân Tử hai người thấy hắn nói như thế thận trọng, cuối cùng cũng chỉ có gật gật đầu. Tốt lắm, làm phiền. Cũng là vì huyên để chúng ta mấy cái tương lai lối thoát a, muốn giặt trắng chỉ có như vậy. Thiên Nhai thở dài một cái. Huyết Hà, Ban Đêm Quân Tử hai người nghe xong cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Bên ngoài người chỉ có thấy được ám dạ phong quang, làm sao từng nhìn thấy bọn họ hành động mạo ở dưới kinh người nguy hiểm. Nếu không phải không có biện pháp, ai không muốn an an tâm tâm tu luyện, mà muốn đi làm loại này ăn bữa nay lo bữa mai chuyện làm ăn. Khi Thanh Tư một lần nữa xuất hiện ở mình sân thời gian, Vân Đào đã mang theo thủ du phu nhân ở nơi đó chờ. Xin chào đảo chủ. Vừa nhìn thấy Thanh Tư đi ra, thủ du phu nhân liền vội cung kính lên trước hành lễ. Rất tốt. Thanh Tư ánh mắt nhìn chằm chằm thủ du phu nhân quan sát một chút, hắn có thể cảm giác được thủ du phu nhân nội tâm trong đó đối với mình kính nể, hiển nhiên, nàng dĩ nhiên đem tán hồn đan phục dụng. Vân Đào, một lúc ngươi cùng thủ du phu nhân đi một chuyến Thiếu Dương Hải thì, mấy người bọn hắn đặt cọc tại đêm tối tái đạo đồ vật, ta thay bọn họ phải quay về, ngươi đi đem cái kia chút tái đạo đồ vật mang tới. Phải quay về. Vân Đào hơi chấn động một cái, ngay sau đó liền vội vàng khom người đồng ý. Vâng. Ẩm chứa 40 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Tư vốn định tự mình đi muốn, nhưng hắn không dám hứa chắc ám dạ người liệu sẽ có dấu riêng một tay, đợi đến khóa chặt hắn chân thân sau đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Bởi vậy, để Vân Đào thủ du phu nhân đi tới vẫn là càng ổn thỏa một ít. Hai người này trung quy đều là thần khí hợp nhất cảnh cường giả ở hải ngoại, loại tu vi này chỉ không được tội thần long bảng trên đứng hàng thứ 4 vị trí đầu trăm nhân vật, nghênh ngang mà đi cũng không thành vấn đề. Nhanh đi nhanh về đi. Thanh Khư phất phất tay. Được nhiều như vậy đạo vận, lại có thiên không cái sân thượng này có thể hối đoái tu hành tài nguyên, tiếp theo một quãng thời gian tu vi của hắn tất nhiên nghênh đón một đoạn đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Quả nhiên, dựa lưng đại thủ tốt hóng gió. Gia nhập thiên không sau, tu hành của hắn rõ ràng trở nên thuận gió thuận nước. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153. Phất nhanh. Có thiên không danh hiệu ở trên mặt đè lên, ám dạ mọi người căn bản không dám có tâm tư khác. Thủ Du phu nhân, Vân Đào hai người một chuyến có thể nói vô cùng thuận lợi. Đợi đến bọn họ một lần nữa thời gian, trên người đã có thêm ẩn chứa 40 đạo vận tái đạo đồ vật. Này một phần ẩn chứa 40 đạo vận tái đạo đồ vật, lại thêm Tử Ôn Ngọc, Hắc Nham, Giả Kiêu, Thủ Du phu nhân tay ở bên trong lấy được linh linh tổng tổng vật phẩm tái đạo đồ vật ẩn chứa đạo vận tổng sản lượng đạt đến kinh người 88. 88 đạo vận, hầu như giống như là một cái hỗn độn cấp bậc, Thanh Khư lần này có thể nói một đêm chợt giàu. Rất tốt. Thanh Khư nhìn trong tay linh linh tổng tổng 34 món ẩn chứa đạo vận vật phẩm, nhất thời hít một hơi thật sâu. Tầm thường hỗn độn chi tử được tái đạo đồ vật sau nhất định sẽ ngay lập tức đem tái đạo đồ vật hấp thu, cái nào sợ rằng muốn giữ lại tái đạo đồ vật hối đoái thần binh, số lượng cũng sẽ không quá lớn. Trước mắt 34 món ẩm chứa tổng cộng 88 đạo vận tái đạo đồ vật đặt tại trước mặt, như bị 10 đại thánh tông cao tầng biết được, e sợ tuyệt đối sẽ có trường sinh 6 cảnh cường giả tự mình ra tay đến đây chặn được. Những thứ đồ này không thích hợp lưu ở trên tay, đem cấp tốc lợi dụng trên, đồng thời chuyển hóa thành thực lực mới là trọng điểm. Thanh Khư mệnh lệnh Vân Đào, Thủ Du phu nhân hai người giữ ở ngoài cửa, nắn hỗn độn pháp quyết trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn thần điện. Nếu là lúc trước, không có thiên không phương pháp, hắn chỉ có nhiều như vậy tái đạo đồ vật cũng không biết xử lý như thế nào, nhưng là bây giờ, dựa lưng thiên không có thiên không con đường ở, đừng nói 88 đạo vận tái đạo vật, mặc dù ẩn chứa 888 đạo vận tái đạo đồ vật thiên không đều có thể ăn được. Căn cứ hiểu rõ thiên không dự bị tái đạo đồ vật bao gồm đạo vận chỉ số, ngay ở trên 1000. Lần trước cùng thần phạt hỗn độn đại chiến, thiên không một hơi lấy ra mấy trăm món tổng cộng ẩn chứa hơn 2000 điểm đạo vận tái đạo đồ vật. Vào hỗn độn thần điện, Thanh Khư nắn tiến nhập nạp lan phỉ cá nhân không gian pháp quyết, vẫn chưa được đáp lại, trong lúc nhất thời hắn chỉ phải tiến nhập bầu trời giới đi tới tạo sách điện tìm được tàng chân thượng nhân. Xin chào thượng nhân. Đang không biết nhìn một quyển ra sao điển tịch, tàng chân thượng nhân đem thư tịch thả xuống. Là ngươi nha, Bạch Khư, có chuyện gì sao? Thượng nhân, trên tay ta hiện nay đã có một ít tái đạo đồ vật. Không biết làm sao đem vật ấy trao trả cho ngươi. Ồ, có. Thật mau nha, ngươi là đông hoang người chứ? Chỗ đó tuy rằng không xa, nhưng cũng không gần. Ta chẳng muốn đi đi một chuyến, chờ chút, ta hỏi một chút gần đây có ai muốn đi đông hoang. Tàng chân thượng nhân nói, cái kia ra một khối ngọc thạch tựa hồ cùng bằng hữu của chính mình ở liên lạc cái gì. Không tới chốc lát, hắn đã khẽ cau mày. Gần đây 3 tháng chưa từng có ai đông hoang dự ước. Đông hoang hỗn độn chi tử không thành A, thu thập tái đạo đồ vật hiệu suất quá chậm. Không có ai muốn đi tới, mà một cái yếu nhất hóa thân đầu bắn xuyên qua, ta đều được nghỉ ngơi vài tháng. Phiền phức. Ngươi đem đồ vật giữ lại, chờ lúc nào có người phải đi ta lại để hắn tiện đường mang đến cho ta. Thanh Khư nghe xong trong lòng hơi động. Vãn bối để hỏi mạo muội vấn đề, tàng chân thượng nhân cá nhân không gian đạt đến mấy cấp? Tàng chân thượng nhân xem Thanh Khư một chút. Ngươi tiểu tử này vấn đề xác thực vô cùng mạo muội, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, năm đó thiên không mới thành lập, chính là ta cùng bầu trời hai người hối hả ngược xuôi, bởi vậy hai chúng ta cá nhân không gian cấp bậc đều tương đối cao, hắn đạt tới 10 cấp, ta còn thiếu một chút, nhưng cũng đến rồi 8 cấp. Tám cấp. Thanh Khư sáng mắt lên. Trên tay ta có không ít tái đạo đồ vật, có thể hay không mời Tàng Chân Thượng Nhân đem thứ mà ta cần mang tới rời bước đi tới Đông Hoang một chuyến? Ồ, để ta rời bước thật không đơn giản, ngươi thế nào cũng phải chuẩn bị 20 đạo vận trở lên đồ vật mới được. Tuyệt đối thuộc về 20 đạo vận trở lên giao dịch. Thanh Tư nói. Lời của hắn đúng là để Tàng Chân Thượng Nhân vẻ mặt hơi nghiêm lại, ánh mắt cũng là trên người hắn quan sát. Nhìn dáng dấp tiểu tử ngươi gần đây phát ra một khoản tiền nhỏ, được rồi, cần phải mua gì đó, lấy tới ta xem một chút. Một ít thần binh áo giáp, đương nhiên, chủ yếu nhất là ta muốn lên giao nộp đầy đủ đạo vận sau thân xin sử dụng luyện thần các. Luyện thần các. Mở ra một lần ít nhất 20 đạo vận, người bình thường không hẳn dùng nổi đến. Nhìn dáng dấp tiểu tử ngươi thật đích vận may, còn thần binh áo giáp, để ta tra một chút các ngươi Đông Hoang giá hàng. Ồ, Đông Hoang giá hàng cao như vậy. Một đạo vận chỉ có thể hối đoái một thanh bốn cấp thần binh. Không đến nỗi nha. Ta xem một chút. Các ngươi Đông Hoang cái kia chút tổ chức hết sức ở vật giá lên vùn vụt lấy duy trì bọn họ ở Đông Hoang thống trị. Nếu không căn cứ các ngươi Đông Hoang tu luyện trình độ, một đạo vận thế nào cũng phải giá trị một cái năm cấp thần binh. Mà ngươi thân là ta thiên không thành viên, chúng ta thiên không còn có thể cho ngươi một đạo vận một cái sáu cấp thần binh giá ưu đãi. Tàng Chân Thượng Nhân nhìn chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn Thanh Khư. Giá hàng là do Hỗn Độn Thần Điện rất nhiều hỗn độn tổ chức định ra, việc quan hệ hết thảy hỗn độn tổ chức lợi ích, ta cũng không thể cho ngươi thương lượng cửa sau, ngươi muốn phải hao phí một đạo vận mua một cái chín cấp thần binh cũng chỉ có thể tự mình đến Thiên Hoang mới được. Thanh Khư gật gật đầu. Theo hắn gia nhập thiên không đã rõ ràng rất nhiều loại nhỏ đại lục tài nguyên, giá hàng bị lũng đoạn chân tướng. Một đạo vận ở thiên hoang có thể mua được 8 cấp thần binh, như là gia nhập một ít thế lực lớn, cũng có thể giá ưu đãi bắt được 9 cấp thần binh, gặp phải cần gấp đạo vận đại năng giả thậm chí có thể hối đoái 10 cấp thần binh có ở Đông Hoang loại địa phương nhỏ này, nhưng là được dựa theo Đông Hoang giá hàng đến. Bằng không, giá hàng được khiêng lên đi tới, tiếp theo những thế lực lớn khác người lại muốn tới đây giao dịch đạo vận, liền được tiêu tốn lúc trước mấy chục lần, gấp mấy trăm lần giá trị vật phẩm mới được. Nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều hỗn độn tổ chức vì tự thân lợi ích mới có thể đạt thành này tổng cộng thưởng thức, vật phẩm giao dịch cần cân nhắc địa phương giá hàng, dù cho có chút tăng giá, cũng không thể tăng giá nhiều lắm. Đông Hoang giá hàng bị các ngươi Đông Hoang bản thổ tông môn lên ào ào quá lợi hại, một đạo vận chỉ có thể hối đoái một cái bốn cấp thần binh, dù cho ngươi thân là chúng ta thiên không thành viên, ở trong vòng trời bộ mua, chúng ta cũng chỉ có thể cho ngươi một đạo vận một cái năm cấp thần binh giá ưu đãi, đương nhiên, chúng ta cho ngươi khai điểm cánh cửa tiện lợi vẫn là rất đơn giản, năm cấp sao, năm dưới thềm phẩm là năm cấp. Năm cấp thượng phẩm cũng là năm cấp, ấy cho ngươi một cái giá hàng đồng hồ, năm cấp thượng phẩm thần binh một đạo vận, năm cấp thượng phẩm áo giáp hai đạo vận, đặc thù năm cấp thượng phẩm bảo vật 3 đến 10 đạo vận, 6 cấp thượng phẩm thần binh giá 10 đạo vận. Cứ thế mà suy ra. Tàng Chân Thượng Nhân nói xong có chút không kịp chờ đợi dò hỏi. Ngươi lại tiêu hết được đạo vận đi luyện thần các, trên người đạo vận khẳng định không ít, có muốn hay không lại đi đại nhật hạt nhân trên tu luyện một thời gian. Ta có thể cho ngươi một cái thành viên trọng yếu mới có thể có giá ưu đãi nha, một tháng chỉ cần 10 đạo vận nha, thậm chí ta còn có thể lấy 3 đạo vận giá ưu đãi bán một phần hoàng kim máu cho ngươi. Một tháng 10 đạo vận, hoàng kim máu 3 đạo vận. Thanh Khư hơi run run. Hắn đã biết rồi thiên không trong đó đi một lần đại nhật hạt nhân tu luyện điểm cống hiến. Một ngày 100 điểm cũng chính là một ngày một đạo vận. Mà hoàng kim máu hối đoái giá cả cần 1.000 điểm cống hiến cũng chính là 10 đạo vận. Bởi Tàng Chân Thượng Nhân chính là thành viên trọng yếu, hối đoái những thứ đồ này, hưởng dụng những này phương tiện chỉ cần 1/3 giá cả. Này mới hiển lên rõ cực kỳ tiện nghi trước mắt Tàng Chân Thượng Nhân mong muốn cho hắn thêm đại mở cánh cửa tiện lợi, như hắn lại đi đại nhật hạt nhân trên tu luyện, sẽ cùng ở tiết kiệm 26 đạo vận. 26 đạo vận A. Này đã vượt qua hắn trở thành Trảm Long đảo chủ trước được đạo vận chỉ số tổng cộng. Được. Ta mong muốn đi tới, đồng thời, nếu như có thể, ta nghĩ xin. Tiểu tử, không muốn lòng tham không đủ, tu vi của ngươi một ngày không có thể đột phá, cho ngươi ở Đại Nhật hạt nhân trên tu hành một năm lại có thể có cái gì tác dụng lớn. Tàng chân thượng nhân cắt đứt Thanh Khư. Nhất thời, Thanh Khư bình tĩnh lại. Tinh thần cấp bậc hiện tại trở thành hạn chế hắn tu vi tăng trưởng vấn đề lớn nhất. Hắn thật đang cần không phải đi tới Đại Nhật hạt nhân trên hấp thu đầy đủ Đại Nhật tinh hoa tu hành, mà là rèn luyện tinh thần. Tinh thần cấp bậc lên rồi, hắn mới có hy vọng tấn chí thần khí hợp nhất. Đa tạ Tàng chân thượng nhân đánh thức. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Tàng chân thượng nhân hài lòng gật gật đầu, mà sau sẽ một phương ngọc phù lấy ra. Tu luyện cần được tiến lên dần dần, Đại Nhật hạt nhân tu luyện công việc không cần phải gấp, ngươi có thể từ luyện thần các sau khi ra ngoài lại theo ta một đạo đi tới Đại Nhật hạt nhân, ta chỗ này có một phần có thể mua vật phẩm danh sách, ngươi xem một chút, vừa ý cái gì, ta đến thời điểm thay ngươi đi một chuyến. Được. Thanh Khư thận trọng đáp một tiếng, đem ngọc phù tiếp nhận, phân ra tinh thần tra xét rõ ràng. Ngọc phù trong đó ẩn chứa khổng lồ tin tức, hơn nữa, ngoại trừ thiên không đặc hữu có thể đổi vật phẩm bên ngoài, bên trong lại còn có Tàng chân thượng nhân lấy ra một ít tư nhân vật. Bất quá có thể vào Tàng chân thượng nhân pháp nhãn đồ vật, đều không ngoại lệ cấp bậc cực cao. Thanh Khư tùy ý nhìn lướt qua liền biết, trừ phi hắn đi tới thiên hoang, nếu không thì 99% cái gì cũng vô lực mua. Luyện thần các tu hành cần được 20 đạo vận, Đại Nhật hạt nhân tu hành cần 13 đạo vận, ta có thể dùng đạo vận chỉ số vì là 55 điểm. Thanh Khư chọn chỉ chốc lát, chọn chúng một thanh hối đoái giá cả 10 đạo vận 6 cấp thượng phẩm thần binh, chốc lát lại đem ánh mắt dừng lại ở một cái 6 cấp thượng phẩm trên khôi giáp. Kim diễm giáp. Bộ áo giáp này hóa vào cương khí, có thể mức độ lớn tăng cường cương khí nồng nhiệt đốt. Dập tắt hiệu quả, phần lớn công kích rơi xuống trên khôi giáp đều sẽ bị lực hỏa diễm dập tắt, liền ngay cả kẻ địch bản thân cũng sẽ bị dập tắt đặc tính gây thương tích. Nói đơn giản, một vị quyền thuật cao thủ, một quyền trong số mệnh kim diễm giáp, phủ ra ở quyền sáo trên cương khí sẽ bị dập tắt, quyền sáo bản thân sẽ bị dập tắt, liền ngay cả vị kia quyền thuật cao thủ bản thân cánh tay đều có bị nồng nhiệt tổn thương, thậm chí dập tắt khả năng. Cứ việc liền phòng ngự mà nói, nó trên thực tế chỉ có thể cùng 5 cấp thượng phẩm phòng ngự áo giáp tương đương, nhưng thuộc tính, hỏa, bản thân không thiện phòng ngự, có thể có hiệu quả như thế này hắn đã đủ hài lòng. Còn sót lại 15 đạo vận. Thanh Khư tính toán một phen, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn tới, nhưng những này thần binh trong đó, nhưng cũng không có thứ gì có thể để hắn sáng mắt lên. Cuối cùng, hắn chỉ phải chấp nhận lựa chọn một cái cùng tốc độ có liên quan bảo vật. Ồ! Ngay ở hắn dự định chấp nhận thời khắc, thuộc về Tàng chân thượng nhân tài sản tư hữu bên trong một cái phẩm cấp chỉ có 6 cấp đặc thù bảo vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phệ Dương Châu. Thanh Khư cẩn thận liếc mắt nhìn Phệ Dương Châu đặc tính. 6 cấp thượng phẩm bảo vật, Huyễn Dương Châu hàng nhái kích phát sau hình thành một cái kết giới. Miễn dịch công kích cấp bậc 60 trở xuống hỏa diễm thương tổn, đối công đánh cấp bậc 60 trở lên hỏa diễm thương tổn có cắt giảm hiệu quả. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154. Thần binh lợi khí. Món bảo vật này, Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Hắn vốn đang dự định nếu như thực sự không mua được thích hợp bảo vật thẳng thắn đi đem Đại Nhật Kim Ô Huyết tầng thứ 4 mua lại, cứ việc mua một cách một tầng giá cả hơi cao, nhưng lại không đến nỗi chờ tinh thần cấp bậc lên rồi bởi vì không có công pháp mà kẹt ở thần khí hợp nhất cảnh. Nhưng bây giờ, có món bảo vật này, Kim Ô giáo mọi người thủ đoạn công kích đối với sự uy hiếp của hắn đem hạ thấp một đoạn dài. Lại thêm sau đó không lâu, Hỗn Nguyên Thiên Tông đem cùng Kim Ô giáo Thanh Liên Kiếm Tông đối với hải ngoại thế lực tiến hành càn quét,

Ngăn ngắn 3 ngày, tinh thần của hắn cấp bậc đã từ 47 tăng lên tới 48 cấp, có thể theo tinh thần của hắn cấp bậc đến rồi 48 cấp sau, nhiếp hồn linh hiệu quả rõ ràng thấp xuống một đoạn dài đầy đủ một tháng, hắn mới miễn cưỡng đem tinh thần của chính mình cấp bậc đẩy lên tới 49 cấp, đồng thời những ngày sau đó, nhiếp hồn linh hiệu quả lần thứ hai hạ thấp, Thanh Khư thử nghiệm một quãng thời gian lại thoáng tính toán. Ngạc nhiên phát hiện tinh thần cấp bậc như lại nghĩ kéo lên hơn 5-10 cấp, ít nhất phải 5-6 năm nhiều. 5-6 năm tăng lên một cái tinh thần cấp bậc, không tính chậm, nhưng cũng tuyệt đối không xưng được nhanh. Nhưng đối với thời gian eo hẹp Trương Thanh Khư mà nói, nhưng là không thể nào tiếp thu được. Lại có thêm 2 ngày, liền đến luyện thần các thân thỉnh kỳ hạn. Nhiếp hồn linh đối với tinh thần hiệu quả rèn luyện chỉ có thể coi là bình thường, chỉ hy vọng thiên không trong đó tiêu tốn 20 đạo vận phương có thể sử dụng một tháng luyện thần các hiệu quả không biết để ta thất vọng. Thanh Khư phất phất tay, để thủ du phu nhân lui ra. Đạo chủ. Thủ du phu nhân lui ra không lâu lắm, đạm đài âm đã thần sắc thông thông đi tới Thanh Khư sân ở ngoài. Ngài để ta lưu ý một người đã có tin tức. Ta để cho ngươi lưu ý một người. Thanh Khư hơi run run, ngay sau đó lập tức nghĩ tới điều gì. Long Ảnh. Long Ảnh cùng hư hư thực thực Linh Nguyệt cường giả hợp tác, để Viêm Hoàng ngã xuống cái đại ngã lộn nhào, không ngừng bị phế liễu chân khí không nói, bị hắn mang đi vào Bách Dương Thành giao dịch đến hàng mấy chục ngàn tuyệt phẩm hỏa linh thạch hết thảy bị hai người cướp đi. Chuyện này Thanh Khư vẫn ghi ở trong lòng. Cân nhắc đến Long Ảnh tựa hồ thường thường ở hải ngoại hoạt động, hắn lúc đó liền thông báo đạm đài âm, để ở lại Thiếu Dương Hải thì các nơi cơ sở ngầm lưu ý Long Ảnh người này, nguyên bản đã làm tốt lâu dài không có tin tức gì chuẩn bị, không muốn này mới mấy tháng, Long Ảnh lại ở Thiếu Dương Hải thì xuất hiện. Đúng, chính là người này, 3 ngày trước người này xuất hiện ở Thiếu Dương Hải thì, đồng thời hiện nay còn đang Thiếu Dương Hải thì giữa đường dừng lại. Có thể có người cùng hắn đồng hành. Cái này, tạm thời không có phát hiện, bất quá hắn hình như là cùng đợi người nào đó dự định cùng với tiến hành giao dịch. Được. Thanh Khư đáp một tiếng. Ta đi một chuyến Thiếu Dương Hải thì. Bất quá chốc lát, hắn nhưng là không thể không đem ý nghĩ trong lòng đè ép xuống. Lại có thêm 2 ngày, liền đến ta sử dụng luyện thần các kỳ hạn. Vào lúc này thực sự không thích hợp ra ngoài. Cân nhắc đến Long Ảnh năm đó trốn tránh thử quang thời gian thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi, hắn mặc dù để Vân Đào, Thủ Du phu nhân hai người liên thủ, phỏng chừng đều không làm gì được hắn, lập tức hắn chỉ phải đem việc này đè ép xuống. Truyền lệnh xuống, lưu ý hắn hướng đi, tạm thời nhìn chằm chằm. Không muốn đánh rắn đồng cỏ, một tháng sau chờ ta hoàn thành tu hành tự nhiên để hắn hiểu được khuyên nuốt ta hơn vạn tuyệt phẩm hỏa linh thạch cần thiết trả giá. Vâng, ta đây liền sắp xếp. Đạm đài âm cung kính đáp một tiếng. Phụ thân ngươi vẫn không có đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh. Thanh Khư hỏi một tiếng. Trảm long đào cao hơn tay quá ít. Phụ thân được đạo chủ ngài ban ăn trở thành hỗn độn chi tử, ngộ tính được mức độ lớn tăng cường, hiện nay đã hiểu thấu đáo thần khí hợp nhất cảnh huyền diệu, trước mắt đang ở điều chỉnh tự thân trạng thái, xung kích thần khí hợp nhất cảnh phỏng chừng ngay ở gần tháng. Tốt, Ôn Ngọc, Thủ Du phu nhân, Hắc Nham, Dạ Kiêu mấy người tuy rằng không xưng được cao cấp hỗn độn chi tử, nhưng kế thừa hạ xuống cũng có 2-3 cái hỗn độn cấp bậc. Ta đưa chúng nó ban tặng phụ thân ngươi, Ngũ Minh, hy vọng bọn họ không biết để ta thất vọng. Thanh Khư chậm rãi nói. 4 cái hỗn độn chi tử tiêu chuẩn chia ra làm đạm đài đình, Ngũ Minh, đạm đài ngọc, cùng với phụ thân của Tân Long Long Khiếu hết thảy. Đối với đạm đài ngọc, Long Khiếu hai người Thanh Khư vẫn chưa báo lấy hy vọng quá lớn, chỉ có điều toán ban tặng bọn họ một phần cơ duyên thôi. Dù sao, đạm đài ngọc đối với hắn có ăn cứu mạng, mà Long Khiếu con trai Tân Long lựa chọn nằm vùng ở Hỗn Nguyên Thiên Tông ở ngoài thay hắn tìm hiểu tin tức. Những này qua đến mặc dù không có truyền đến cái gì tin tức hữu dụng, nhưng cũng có thể xưng tụng trung thành tuyệt đối. Thanh Khư đơn giản đem một cái hỗn độn chi tử tiêu chuẩn giao cho Long Khiếu, làm cho hắn đột phá đến rồi chân khí cảnh giới, quyền đương là con của hắn Tân Long khen thưởng. Mời đảo chủ lại cho ta phụ thân cùng ngũ tổng quản một chút thời gian, ta tin tưởng bọn hắn thiếu sót chỉ là tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên, trước mắt này hai hạng đảo chủ đều là toàn lực cung cấp, không tốn thời gian dài, hai người bọn họ chắc chắn song song tấn chí thần khí hợp nhất, lại thay đảo chủ hiệu lực. Tốt, đi thôi, không muốn để Long Ảnh chạy thoát. Vâng. Đạm Đài Âm đồng ý, lùi ra. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thời hạn vừa đến, Thanh Thư rất sớm đi tới thương không giới luyện thần các ở ngoài, sớm chờ đợi. Đồng thời ở đây chờ đợi còn có đang sử dụng luyện thần các Hạ Thiên cùng Cẩn Ngọc. Nhìn thấy Thanh Thư đến, hai người có vẻ hơi kinh ngạc, trong đó Hạ Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì có chút kinh ngạc xem Thanh Thư một chút. Bạch Thư các hạ, đây là muốn vào luyện thần các. Thanh Thư gật gật đầu. Một người. Lẽ nào ngươi không có đội ngũ? Cẩn Ngọc trừng mắt cặp mắt xinh đẹp, không ngừng ở Thanh Thư trên người đánh giá. May mắn thu được một ít tái đạo đồ vật, lúc này mới có thể độc hưởng luyện thần các một tháng thời gian. Thiếu niên, có tiền đồ nha, ta xem trọng ngươi, lúc nào mang theo ta vào một lần luyện thần các. Cẩn Ngọc con mắt hơi híp lại, cười đối với Thanh Thư nói. Lần sau có cơ hội nhất định sẽ để cho trên Cẩn Ngọc các hạ. Các hạ không khỏi quá xanh phân, chúng ta Thiên Không nói là hỗn độn tổ chức, trên thực tế cũng tương đương với một môn phái, mà ta so với ngươi sớm vào Thiên Không, đơn giản hai người chúng ta lấy sư tỷ để tương xứng, Bạch Thư sư đệ, ngươi xem coi thế nào. Thanh Thư thấy rõ Cẩn Ngọc cũng đã gọi lên, cũng không có lưu ý cái này vấn đề nhỏ, như nàng mong muốn kêu một câu. Cẩn Ngọc sư tỷ. Ha ha, sau đó chúng ta sư tỷ để hai người có thể phải nhiều liên lạc hạ cảm tình, lui về phía sau các ngươi như tu tới thánh giả cảnh muốn tới thiên hoang, tất nhiên muốn tới tìm ta, ta tất nhiên cho các ngươi tận tình địa chủ. Biết. Một bên Hạ Thiên nhìn ra Cẩn Ngọc dễ dàng cùng Thanh Thư đem quan hệ tiến thêm một bước, lập tức liền muốn mở miệng có thể, nhưng vào lúc này, lưu quang nhất chuyển, Nạp Lan Phỉ thân ảnh xuất hiện ở luyện thần các bên ngoài trong đại sảnh. Nhìn thấy Thanh Thư, Cẩn Ngọc, Hạ Thiên mấy người, Nạp Lan Phỉ hơi run run, ngay sau đó lên trước. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Đang nói chuyện các ngươi lúc nào tới đến chúng ta thiên hoang, tốt để cho chúng ta có cơ hội tiếp đón một, hai. Hạ Thiên mỉm cười nói, nụ cười trong đó tràn đầy như một xuân phong khí tức. Hiện tại thời gian còn sớm, ít nói còn phải mấy chục năm đi, bất quá đối với chúng ta người tu luyện tới nói, mấy chục năm cũng không tốn thời gian dài, chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp tục tu hành, trên đường không gặp được cái gì bất ngờ, cuối cùng cũng có một ngày có thể ngưng tụ chân nguyên, tu thành thánh giả, ở thiên hoang chân chính tương phùng. Ta nhưng là chờ mong đã lâu. Hạ Thiên cười nói. Được rồi Bạch Thư sư đệ, ngươi nhanh mau đi đi. 20 đạo vận đều chỉ có thể mở ra luyện thần các 30 ngày thời gian, nhưng là quý báu hết sức, không nên bỏ qua. Cẩn Ngọc thúc giục một tiếng. Thanh Thư gật gật đầu. Cái kia ta mà thất bồi. Nói xong, hướng về luyện thần các bên ngoài người thủ vệ đi. Nhìn dáng dấp vị này Bạch Thư sư đệ rất giàu có a. Hạ Thiên nhìn Thanh Thư rời đi bóng người, như có điều suy nghĩ nói. Nạp Lan Phỉ đối với Thanh Thư có thể cá nhân mở ra luyện thần các rèn luyện tinh thần đồng dạng hơi kinh ngạc, nhưng cân nhắc đến trước đây không lâu Thanh Thư hỏi nàng ám dạ công việc, nàng đúng là hiểu cái gì. Bạch Thư cơ duyên tốt hơn ta trên một ít, luận cùng tiềm lực, sợ cũng ở trên ta, bất quá chúng ta cũng không cần thiết ước ao người khác, cá nhân có người con đường, chỉ cần kiên trì bền bỉ không ngừng tu luyện, cuối cùng có hy vọng có thể nhìn tới đỉnh phong phong cảnh. Thanh Du đúng là hảo tâm thái. Được rồi, mấy người chúng ta đều vừa rồi trải qua luyện thần các tu luyện, đang cần phải cố gắng bế quan củng cố một phen, cũng không cần tụ ở đây bên trong tán gẫu, mau chóng trở lại bế quan đi. Được, đây chính là Hạ Thiên có ý tốt nha. Một bên Cẩn Ngọc cười híp mắt nói. Nạp Lan Phỉ cũng là khẽ mỉm cười. Chúng ta bây giờ đang đứng ở tu luyện hoàng kim tuổi tác, vẫn phải là lấy tu luyện làm trọng. Đúng, lấy tu luyện làm trọng, mà trở lại bế quan đi. Mấy người lại hơi hơi tán gẫu một phen, rất nhanh từng người. Mà lúc này đây Thanh Khư cũng là ở người thủ vệ dẫn dắt đi hướng về luyện thần các đi. Luyện thần các trong đó có chúng ta thiên không vô số cường giả khắc họa kiếm ý, quyền ý, đao ý, thương ý, dùng để rèn luyện người tu luyện tinh thần. Mà luyện thần các bản thân tác dụng chính là bảo vệ tinh thần của các ngươi, bất luận tinh thần của các ngươi chịu đến bực nào xung kích, trước sau có thể duy trì chân linh không tiêu tan. Đồng thời, ở luyện thần các bên trong tồn tại lượng lớn nguyên thần khí, đối với chữa trị tinh thần tổn thương có rất tốt hiệu quả, cái nào sợ tinh thần của các ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, đều có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Trên thực tế luyện thần các mở ra sở dĩ muốn thu các ngươi 20 đạo vận cũng là bởi vì ẩn chứa nguyên thần khí giá cả đắt giá, 20 đạo vận trên thực tế đều chỉ có thể duy trì luyện thần các thu chi cân bằng. Người thủ vệ mang theo Thanh Khư hướng về luyện thần các đi, trên đường thay Thanh Khư giảng giải cặn kẽ. Nguyên thần khí. Thứ này Thanh Khư nghe nói qua, xác thực quý giá đến cực điểm. Mà thường thường có tiền cũng không thể mua được, bị cái kia chút loại cỡ lớn tổ chức lũng đoạn. Luyện thần các bên trong có mấy chục món ẩn chứa võ đạo ý niệm bảo vật, ngươi bước vào trong đó sau, lấy võ đạo của mình ý niệm đem kích hoạt, những bảo vật kia thì sẽ đối với ngươi hình thành uy thế, mài giũa tinh thần của ngươi, muốn cần nghỉ ngơi thời gian liền đem tinh thần của chính mình thu về, được rồi, ta cũng không lãng phí thời gian của ngươi, vào đi thôi. Người thủ vệ nói, phất tay đem luyện thần các đại môn mở ra. Làm phiền. Thanh Khư thi lễ một cái, bước vào luyện thần các bên trong. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Rèn luyện. Hí. Vừa bước vào luyện thần các, Thanh Khư biết vậy nên chính mình cùng luyện thần các tạo lập được một loại thần bí liên hệ, tựa hồ cùng luyện thần các hóa làm một thể, đồng thời, một loại về tinh thần cực kỳ cảm giác vui thích nghiễm nhiên mà sinh. Toàn bộ luyện thần các bên trong đầy giấy một loại màu tím nhàn nhạt sương mù, loại này màu tím sương mù chính là quý giá trí cực nguyên thần khí. Nắm giữ này có nguyên thần khí ở tinh thần hao tổn có thể được cấp tốc chữa trị. Lại thêm người tu luyện tinh thần cùng luyện thần các hóa làm một thể, có thể khiến người ta tận tình lần lượt nghiền ép tinh thần của chính mình cực hạn mà không lo lắng tinh thần tan vỡ. Thanh Khư tinh tế cảm ứng một phen nguyên thần khí đối với thần hồn mang tới thần hiệu sau, lúc này mới cẩn thận quan sát luyện thần các đến. Như người thủ vệ từng nói, luyện thần các bên trong đầy giấy lượng lớn vật phẩm, những món đồ này hoặc là đao kiếm, hoặc là thương bổng, hoặc là ngọc phù áo giáp, không giống nhau. Mỗi một món vật phẩm bên trong đều ẩn chứa một vị hàng đầu đại năng ý chí võ đạo. Thanh Khư từng cách đảo qua, ẩn chứa kiếm ý thần binh tổng cộng có 12 món, trong đó có 2 thanh thần binh chính giữa kiếm ý cuồn cuộn huy hoàng, như đại nhật giữa trời, chiếu khắp tứ phương. Thanh Khư cẩn thận nhìn một chút này 2 thanh thần binh miêu tả, nhất thời ở trong đó một thanh hoàng kim kiếm trước mặt dừng lại. Đây là thiên không tứ đại người sáng lập một trong, tương tự là đại nhật hạt nhân nhà cung cấp trúc chiếu thượng nhân thần binh. Trúc chiếu tức trúc nhật cũng chỉ trúc long, vì là đại nhật chân thần. Cùng kim ô bất đồng chính là trúc chiếu tồn tại đối ứng thần thú. Tên là U Huynh, chỉ là, so với thần thú Trúc Long mà nói, U Huynh càng thần bí, nếu như nói Trúc Long tồn tại vẫn còn để lại dấu vết, như vậy U Huynh, thì lại từ lúc thần hoang thời đại trước liền đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới Trúc Chiếu Thượng Nhân thức tỉnh lại là Trúc Long huyết mạch, đợi đến sau đó có cơ hội, cũng có thể lật xem một phen tu hành của hắn bút ký. Thanh Khư lầm bầm lầu bầu. Bất quá! Mặc dù hắn đồng tu Trúc Long huyết mạch cùng Kim Ô huyết mạch, chỉ là so với bá đạo nóng rực Kim Ô chân khí đến Trúc Long huyết mạch cô đọng mà thành xích dương chân khí uy lực nhưng là thua kém một bậc, dùng để chém giết cũng không như Kim Ô chân khí dùng tốt, cho tới hắn tự nhiên thức tỉnh Trúc Long huyết mạch trái lại bị Kim Ô huyết mạch cái sau vượt cái trước vượt qua. Kiếm ý của ta bắt nguồn từ Đông Dương kiếm điển, mà chính là bởi vì Đông Dương kiếm điển tu ra kiếm ý, cuối cùng mới có thể làm cho Trúc Long huyết mạch thức tỉnh, như thuần túy lấy rèn luyện kiếm ý mà nói, cảm ngộ Trúc Chiếu thượng nhân kiếm ý so với một vị khác mồng một Tết thượng nhân kiếm ý hiển nhiên càng hữu hiệu. Ngay sau đó, Thanh Khư trên Trúc Chiếu người thần binh hạ bàn ngồi xuống, một đạo kiếm ý trực tiếp bắn vào Trúc Chiếu thượng nhân lưu lại thần binh trong đó, đem thần binh chính giữa kiếm ý kích hoạt. Oành! Trúc Chiếu thượng nhân kiếm ý bị kích hoạt chớp mắt, một mảnh ấm ánh đến hầu như khiến người ta tinh thần dập tắt khủng bố ánh sáng nhất thời ở hắn thế giới tinh thần nổ tung, trong lúc nhất thời tầm mắt của hắn đều bị vô cùng ánh sáng vô tận tràn ngập, đập vào mắt nơi tất cả đều là một mảnh trắng mờ. Ở mảnh này trắng mờ hạ, sinh mệnh ý nghĩa tồn tại, không gian ý nghĩa tồn tại, thời gian ý nghĩa tồn tại phảng phất bị xóa đi. Bởi vì có vật tham chiếu tồn tại, mọi người mới biết không gian thời gian cùng với tự thân sinh mạng ý nghĩa, một khi bốn phía biến thành loại này trắng mờ hư vô, không có bất kỳ vật thể, không có bất kỳ vị giác, không có bất kỳ âm thanh, không có bất kỳ nhận biết, nhân loại căn bản là không nhận rõ mình là hay không có thể xưng tụng nhân loại, căn bản là phân tích rõ không ra không gian ý nghĩa, căn bản là không thể nào hiểu được khái niệm thời gian. Thời gian trôi qua. Ở loại này hư vô cùng trắng mờ trong đó, Thanh Khư cảm giác sự tồn tại của chính mình ý nghĩa như bị triệt để lưu vong, cái kia loại không có trên dưới tứ phương, không có từ cổ chí kim hư vô, xa xa so với bế quan mang tới thống khổ mạnh hơn trên vô số lần. Dần dần, hắn bắt đầu trở nên táo bạo. Hắn muốn còn lớn tiếng hơn kêu gào, nhưng là không có vật chất có thể lan truyền hắn sóng âm. Hắn muốn tùy ý phá hoại, nhưng là trắng mờ hư vô trong đó căn bản không có vật chất lan truyền hắn phá hoại lực lượng. Hắn về phía trước, về phía sau tùy ý lao nhanh cũng không có vật tham chiếu dưới tình huống, hắn thậm chí không phân biệt được, hắn rốt cuộc là đang chạy nhanh còn là ở vào bất động, hay hoặc là chạy trốn rốt cuộc là suy nghĩ của hắn hay là hắn bản thân. Không biết đi qua bao lâu, một trận kinh khủng nổ vang ở thế giới tinh thần nổ vang. Sau một khắc, luyện thần các hoàn cảnh xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Có thể mặc dù bốn phía đã biến thành luyện thần các, có thể Thanh Khư trong mắt vẫn cứ không có bất kỳ tiêu cự, trống trơn nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đối với ngoại giới đã không có bất kỳ cảm ứng. Mãi đến tận màu tím sương mù một loại nguyên thần khí cuồn cuộn không ngừng hướng về hắn thế giới tinh thần thẩm thấu, vuốt lên tinh thần của hắn thương tích sau, hắn mới đột nhiên giật cả mình trong mắt không nhìn được lộ ra một tia sợ hãi. Hắn hiểu được. Mới vừa hắn tinh thần hỏng mất. Chỉ có điều bởi luyện thần các đặc thù hoàn cảnh, làm cho tinh thần hắn tan vỡ một khắc đó, mạnh mẽ thối lui ra khỏi đối với Trúc Chiếu thượng nhân kiếm ý tìm hiểu. Ô! Thanh Khư thật dài thở ra một hơi, tận tình thả lỏng tinh thần, dẫn dắt nguyên thần khí khôi phục tinh thần tổn thương. Đầy đủ nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng khôi phục tâm thần. Liếc mắt nhìn Trúc Chiếu thượng nhân chuôi này thần binh, trong mắt của hắn mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Bất quá! Loại này ý sợ hãi rằng co không tới chốc lát, đã bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Trúc Chiếu thượng nhân kiếm ý. Rất kỳ quái. Không có đại nhật kim cái kia loại rừng rực cuồng bạo, cũng không có bạch hằng kiếm chủ kiếm ý cái kia loại cuồn cuộn huy hoàng, hắn mang cho mình lại là một loại ngăn cách cảm giác xung kích. Đúng, ngăn cách nhận biết. Loại này kiếm ý mang tới sức mạnh, để hắn không cảm giác được tự mình, không cảm giác được không gian, không cảm giác được thời gian. Quả thực trước nay chưa từng có. Có thể chẳng biết vì sao. Rồi lại để hắn cảm thấy loại này kiếm ý cùng mình Trúc Long huyết mạch cực kỳ phù hợp. Thậm chí, phù hợp trình độ so với bạch hằng kiếm chủ ở lại hắn thế giới tinh thần cái kia một tia cảm ngộ cũng cao hơn nhiều lắm. Thật giống như Trúc Chiếu thượng nhân lưu lại kiếm ý mới là Trúc Long huyết mạch tiến hóa chính xác phương hướng. Chốc lát Thanh Khư ánh mắt cũng là dần dần trở nên kiên quyết lên. Một đạo tinh thần bị lần thứ hai phân ra, một lần nữa đem Trúc Chiếu thượng nhân kiếm ý kích hoạt. Hả? Thương không giới bên trong, một vị người mặc trường bào, nhìn thấy được 30-40 nam tử tựa hồ cảm giác được cái gì đang ở thôi diễn bàn cờ cũng là dừng một chút. Trúc Chiếu. Ở hắn phía trước, tương tự ở thôi diễn cái này cuộc cờ một ông lão nói một câu đồng thời đem một con hạ xuống. Chuyện gì có thể cho ngươi phân tâm một chiếu cố? Không có gì, chẳng qua là ta ở lại luyện thần các bên trong ngưng kiếm quang bị kích hoạt rồi. Ngưng kiếm quang. Ông lão hơi run run, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Chính là ngươi lúc trước lưu lại con đường kia. Đúng. Trúc Chiếu nói, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Lúc trước chúng ta thiên không mới lập, nguy cơ tứ phía. Vì mau chóng tu ra thần thông, ta không thể không bỏ qua này dưới cái nhìn của ta có tiền đồ hơn con đường, lựa chọn đi lên người đường xưa xông lên thần thông cảnh. Những năm gần đây, ta cũng thầm cho rằng tiếc, vì vậy đem ta cái kia chưa hoàn thành đạo ngưng tụ thành kiếm ý truyền vào ngưng kiếm quang bên trong, ở lại luyện thần các bên trong chậm đợi người hữu duyên. Đáng tiếc, thức tỉnh trúc long huyết mạch người vốn là ít ỏi, mong muốn cách khác kỳ lạ giả càng là hiếm thấy. Hơn 1.000 năm tới nay, cứ việc có người đã nếm thử cảm ngộ ngưng kiếm quang bên trong kiếm ý, có thể kiên trì nổi nhưng là đã ít lại càng ít. Nghe được Trúc Chiếu nói tới chuyện này, ông lão trên mặt cũng là mang theo một tia thổn thức. Ngươi là chúng ta trong mấy người thiên phú cao nhất một cái, tương tự là chúng ta thiên không đệ nhất cao thủ, ngưng tụ thành lĩnh vực định hải thần châm, không có ngươi xác thực cũng không có chúng ta thiên không hôm nay. Lấy thiên phú của ngươi như tiếp tục ở con đường kia trên tiếp tục đi, nói không chắc thật có hy vọng mở ra một cái trước nay chưa có con đường tu luyện đến. Quá khứ, không nói. Chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào phá giải cái này ván cờ đi, chỉ có phá giải cái này ván cờ, chúng ta mới có thể tiến nhập vị kia thần thánh đồng phủ. Trúc Chiếu nói. Ông lão gật gật đầu, hai người lần thứ hai đem tinh lực đầu nhập vào trước mắt trên ván cờ. Không quá nửa ngày sau, Trúc Chiếu nhưng là lần thứ hai xứng người lại, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ông lão trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên vung tay lên, luyện thần các bên trong hình vẽ nhất thời hiện rõ ở trước mặt hắn. Làm thương không giới chi chủ, hắn có hiểu rõ thương không giới bất kỳ một nơi năng lực. Ồ! Hắn lại lần thứ hai kích hoạt của ngươi ngưng kiếm quang. Ngàn năm qua thử nghiệm cảm ngộ ngưng kiếm quang kiếm ý giả có 14 người, có thể khi biết ngưng kiếm quang kiếm ý dù gì cùng đáng sợ sau đó mới độ cảm ngộ, cũng chỉ có 3 cách đi, hắn, là thứ tư. Trúc Chiếu gật gật đầu. Để ta xem một chút. Ông lão thương không thượng nhân rất nhanh tra tìm lên thanh thư tư liệu đến, không tới chốc lát, tựa hồ phát hiện cái gì. Có ý tứ, Trúc Chiếu, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Hả? Cái này gọi Bạch Hư tiểu tử, là từ Tử Tiêu trên tay vào cho chúng ta thiên không, lại do Tàng Chân đem vào sách, bất quá hắn vào sách trên ghi chép biểu hiện, hắn thức tỉnh chính là Kim Ô huyết mạch. Đôi mạch đồng tu. Trúc Chiếu nhíu nhíu mày đầu. Đôi mạch đồng tu mặc dù không tệ, có thể nếu như không có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, tiến hành tu hành không phải là chuyện dễ dàng. Nếu là chúng ta thiên không trong đó một thành viên, gặp được chúng ta những này làm trưởng bối tự nhiên dẫn một, hai, Trúc Chiếu, mấy người chúng ta bên trong, đệ tử của ngươi ít nhất, chỉ có 4 cái, ta nhìn hắn có thể đủ tu thành hai loại thần thú huyết mạch, đồng thời luyện thành hai đại thần phẩm cương khí, tiềm lực không yếu, có muốn hay không thu làm môn hạ. Ngươi năm đó chưa từng tiếp tục đi con đường kia, nói không chắc là có thể trên người hắn hiện rõ. Thương không thượng nhân nói. Trúc Chiếu nhìn trong bức tranh thanh thư trầm ngâm chốc lát, nói. Mà xem một chút đi, nếu như hắn thật sự dự định ở trên con đường này tiếp tục đi, ta sẽ tìm cơ hội tự mình thử thách một hồi hắn phẩm tính, như là phẩm tính qua ải. Ha ha, tình cảm kia tốt. Chuyện này tạm thời không muốn cùng người khác đề cập, đặc biệt là Tàng Chân. Rõ ràng. Ha ha, Tàng Chân biết rồi, chúng ta thiên không mười mấy người sẽ cùng ở đều biết, đến thời điểm chẳng phải là cho tên tiểu tử này thêm phiền phức sao, yên tâm, ta hiểu. Trúc Chiếu gật gật đầu. Lúc này Thanh Thư cũng không biết bởi vì mình không ngừng mượn ngưng kiếm quang rèn luyện tinh thần, dĩ nhiên vào Trúc Chiếu thượng nhân pháp nhãn.